Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chưa chắc sẽ thua. Thương Như Lâm lời nói này vừa nói, để cho Tu Hoa sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi. Hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn Thương Như Lâm, nhưng mà lại không nói tiếng nào, bởi vì Thương Như Lâm từng nói, hẳn là sự thật. Bản nguyên tinh vực quy củ, liên tục 3 khóa nguyên bảng tỷ thí hạng không thể để thăng. Toàn bộ tông phái toàn bộ muốn biến mất, đặc biệt là tông chủ, phải chết, tỏ vẻ trừng phạt. Nếu không mà nói, đây nguyên bảng tỷ thí há chẳng phải là thành trò đùa. Đây cũng là vì sao, khi Vân Hy đem tông chủ chi vị truyền cho quân mạch ly thời điểm, chẳng những không có đệ tử ghen tị, ngược lại cho rằng đây là Vân Hy tại trước khi chết còn bày quân Mạch Ly một đạo. Quân Mạch Ly cũng một mực đang dùng cái này để an ủi đệ tử mệnh cờ tông, bởi vì nàng đã làm xong chịu chết chuẩn bị, hơn nữa hy vọng có thể để cho mình chết, đổi lấy các đệ tử sinh. Bất quá, quy củ là chết, người là sống. Đối với loại này trừng phạt, chỉ cần người làm phép mở một con mắt nhắm một con mắt, hoặc là giống như Tu Hoa theo như lời loại này, chỉ cần bọn họ nguyện ý bảo vệ quân Mạch Ly, đem quân Mạch Ly nhận được môn hạ của chính mình, trở lên hạ chuẩn bị một chút, như vậy cũng liền có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngược lại mệnh cờ tông nhất định là sẽ biến mất. Như vậy một cái nho nhỏ tông chủ sống hay chết, cũng không có cái gì người sẽ đi để ý. Huống chi, nếu mà ra mặt bảo đảm quân Mạch Ly thật là Tu Hoa phu phụ, người làm phép kia cũng khả năng không lớn sẽ vì một cái có thể chết cũng không chết quân Mạch Ly, mà đắc tội Hoa tộc cùng Thú Vương tông. Đừng nói Tu Hoa phu phụ rồi, lúc trước Hứa Ngang, Tống Như Ngọc, cái nào không đều là vỗ bộ ngực muốn ra sức bảo vệ quân Mạch Ly. Đều là bởi vì cái này quy củ là có thể thay đổi. Chính là, hôm nay Thương Như Lâm đem lời nói này nói ra, vậy đã nói rõ, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ từ trong cản trở. Mà lấy hắn Thương Long Tông địa vị và thân phận, người làm phép cho dù có gan trời, cũng không dám làm việc thiên tư uổng pháp, bỏ qua cho quân Mạch Ly rồi. Thương Như Lâm lại nói tiếp, Tu Hoa à, miệng ngươi mong quá lớn, kỳ thực nếu mà ngươi không nói ra, mà là đến lúc nguyên bảng tỷ thí sau khi kết thúc trực tiếp đi làm, có lẽ còn thật có thể để ngươi bảo vệ. Chỉ tiếc a, hiện tại ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao còn bảo đảm nàng. Thương Như Lâm chẳng những muốn chọc giận Tu Hoa, càng phải là khích bác một hồi Tu Hoa cùng quân Mạch Ly trong lúc đó quan hệ. Ngươi quân Mạch Ly chết chắc rồi, cũng không trách người khác, chỉ có thể trách Tu Hoa miệng quá nhanh. Kỳ thực thẹn thùng trong hoa tâm hết sức rõ ràng, coi như mình lúc này không nói ra, như vậy chờ đến tỷ thí sau khi kết thúc, Thiên Cơ Tông đồng dạng sẽ xuống tay trước đem toàn bộ đệ tử mệnh cờ tông dẫn đi. Kết quả thậm chí so sánh hiện tại còn bết bát hơn. Nhìn đến Dương Dương đắc ý Thương Như Lâm, Tu Hoa há mồm còn muốn nói chút gì. Đứng tại Tố Vân bên cạnh quân Mạch Ly chính là hướng phía Tu Hoa trong vắt nhất bái nói. Thẹn thùng hoa tiên bối, Mạch Ly đã vô cùng cảm kích. Quân Mạch Ly bực nào thông minh, há có thể không nhìn ra Thương Như Lâm mưu tính, cho nên cấp bách vội mở miệng, tránh cho lại để cho Tu Hoa khó xử. Hơn nữa, nàng nói cảm tạ cũng là thành tâm thành ý. Tuy rằng nàng là chết chắc, nhưng mà mệnh cờ tông những đệ tử khác mệnh có thể bảo vệ. Đây đã là cái tin tức vô cùng tốt rồi. Tu Hoa nhìn đến quân Mạch Ly, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, thở thật dài một cái. Nhưng mà chồng của nàng Ngọc Thụ chính là bỗng nhiên mở miệng nói, chưa chắc sẽ thua. Ngọc Thụ mà nói là vô cùng thiếu. Xuất hiện như vậy nửa ngày, cộng thêm câu này, tổng cộng mới 2 câu. Câu nói đầu tiên, để cho đấu tinh môn cho mệnh cờ tông bồi thường tăng lên gấp đôi. Mà hôm nay đây câu nói thứ hai, chính là để cho tất cả mọi người hơi chấn động một chút. Tu Hoa lập tức quay đầu nhìn mình chồng, mặt lộ vẻ vui mừng nói, chưa chắc sẽ thua. Ngọc Thụ gật đầu một cái. Tu Hoa hiểu rõ Ngọc Thụ ý tứ, nói là chỉ muốn cái kia người trở về. Như vậy mệnh cờ tông lần này nguyên bảng trong tỷ thí không phải chưa chắc sẽ thua, mà là tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ cần mệnh cờ tông không thua, như vậy bất kể là Thương Long Tông vẫn là Thiên Cơ Tông, căn bản cũng không thể trừng phạt mệnh cờ tông. Đâu chỉ Tu Hoa hiểu rõ, ở đây những người này, mỗi một người đều là lão mưu thâm toán. Lập tức toàn bộ đều biết Ngọc Thụ trong lời nói ý tứ. Đặc biệt là Quân Mạch Ly, càng là ánh mắt phóng ra quang mang đến. Hắn có khả năng chạy về. Về phần Thương Như Lâm cùng cô Trường Sinh, trong lòng cũng là sợ hết hồn. Bất quá Thương Như Lâm xoay chuyển cho dù là cười gằn, hướng về phía cô Trường Sinh nói, cô huynh, nếu mà mệnh cờ tông chưa chắc thua, kia quý tông ngược lại cũng có cơ hội rửa sạch nhục nhã rồi. Cô Trường Sinh gật đầu một cái nói, ta ngược lại hy vọng mệnh cờ tông có thể thắng, so với tiêu diệt mệnh cờ tông đến, cô Trường Sinh càng hy vọng trực tiếp bắt lấy Tần Tinh. Ha ha ha, Thương Như Lâm cất tiếng cười to nói, có thể hay không thắng, chậm nhất là không 2 ngày nữa, là có thể thấy rõ. Cô huynh, đến lúc đó, ta tự mình đến trước vì ngươi lược trận, cáo từ trước. Trong tiếng cười lớn, Thương Như Lâm chuyển thân sải bước ly khai. Thương Hữu Hậu tại sắc sắc nhìn thoáng qua Quân Mạch Ly, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía rõ ràng lọt vào trầm tư trong trạng thái Tố Vân nói, Vân, chúng ta đi. Tố Vân giật mình tỉnh lại, hướng về phía Quân Mạch Ly khẽ mỉm cười, một câu nói cũng không nói, liền chuyển thân đi theo Thương gia phụ tử sau lưng ly khai. Thương Như Lâm vừa đi, cô Trường Sinh tự nhiên cũng đi. Cuối cùng chỉ còn lại đệ tử mệnh cờ tông nhóm cùng Tu Hoa hai vợ chồng. Tu Hoa đi tới Quân Mạch Ly phía trước, ôn nhu nói, vừa mới ngươi cũng nghe được, phu quân ta nói, các ngươi chưa chắc thua, bất quá liền coi như các ngươi thất bại, yên tâm, hai vợ chồng ta cũng biết nghĩ hết biện pháp, bảo đảm ngươi chu toàn. Chúng ta trước tiên trở về chuẩn bị, chờ các ngươi ngày tỉ thí, chúng ta lại đến. Quân Mạch Ly vội vã lần nữa làm một đại lễ nói, đa tạ tiền bối. Tu Hoa cố ý nhướng mày nói, ồ, làm sao biến thành tiền bối, đều đem ta cho gọi già rồi, không thể gọi tỉ tỉ. Tại không biết Tu Hoa thân phận lúc trước, Quân Mạch Ly là thật đem nàng khi thành tỷ tỷ, nhưng là bây giờ, nơi nào còn dám cùng Tu Hoa ngang vai vế luận giao. Đứng ở nơi đó, mở miệng cũng không phải, không mở miệng cũng không phải. Tu Hoa đem miệng tiến tới Quân Mạch Ly bên tai nhỏ giọng nói, nếu ngươi gọi ta tiền bối, đến lúc đó Thiên Huynh trở về, tự nhiên so với chúng ta chậm đồng lứa, khẳng định không tha cho phu thê hai người chúng ta. Tu Hoa cùng Tố Vân là một cái ý nghĩ, đều cho rằng Quân Mạch Ly cùng Tần Tinh trong lúc đó tất nhiên có chuyện, mà bọn họ và Tần Tinh bằng phẳng bối luận giao, há có thể để cho Quân Mạch Ly gọi mình tiên bối. Tu Hoa mà nói, nhất thời để cho quân Mạch Ly trên mặt dâng lên hai đóa đỏ ửng, lại nhõng nhẽo vừa xấu hổ nói: "Tỷ tỷ, ngoan muội muội, tỷ tỷ tỷ phu đi trước a." Tu Hoa cất tiếng cười to, cố ý đem âm thanh nói cực lớn, mà Ngọc Thụ cũng hướng quân Mạch Ly tràn đầy có lòng tốt gật đầu một cái. Hai vợ chồng lúc này mới ngây ngang rời đi, hướng theo những này tiền bối những cao thủ ly khai. Đệ tử Mệnh Cờ Tông tại chỗ mắt nhìn nhau, sau đó cũng thế trong mắt đều có thể nhìn đến một loại vui sướng sống sót sau cái chết. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến mình mệnh vậy mà cứ như vậy như kỳ tích bảo vệ. Đương nhiên trong bọn họ một ít người thông minh cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được hết thảy các thứ này nhất định là cùng cái kia thiên tần có liên quan. Chỉ là mục đích bọn họ ánh sáng toàn bộ đều nhìn về quân Mạch Ly. Quân Mạch Ly mệnh có thể hay không giữ được, chính là muốn xem cái kia thiên tần có thể không thể kịp thời đuổi về. Lúc này quân Mạch Ly vẫn là mang trên mặt đỏ ửng, đứng ở nơi đó cười ngọt ngào. Hiển nhiên căn bản cũng không có cân nhắc đến mình sinh tử sự tình, mà là lòng tràn đầy đầy não nghĩ tần tinh. Vừa mới Tu Hoa lúc gần đi mấy câu nói kia, để cho quân Mạch Ly cuối cùng có thể xác nhận không thể nghi ngờ. Mệnh Cờ Tông có thể bảo vệ, đều là tần tinh công lao. Đây đã nói lên, tần tinh không có quên Mệnh Cờ Tông, không có quên mình. Trong nháy mắt, lại là lượng ngày thời gian trôi qua. Tổ thứ ba tỷ thí đã kết thúc, rốt cuộc đến phiên tổ thứ tư. Tứ cấp tinh quan toàn bộ thế lực tỷ thí. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.